khi đưa tay treo bánh trung thu ở trên cái chậu, quả nhiên nhìn thấy cái bóng trong chậu chính là một vầng trăng tròn. Tên thái giám ở bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Phía dưới có rất nhiều người cũng muốn thấy, còn muốn đi lên nhìn một cái. Là thật, thật sự là tiên nhân tặng cho. A, Nguyên Đức Đế quá kích động, ngón tay run rẩy không thể nắm chặt bánh trung thu, hốt hoảng làm rơi cái bánh, đưa tay bắt loạn nhưng chỉ sượt qua một cái. Phù phù, khi cái bánh trung thu rơi vào trong nước, trực tiếp đánh tan cái bóng của vầng trăng, toàn bộ bánh trung thu giống như đường vào nước sôi, trong nháy mắt hòa tan không thấy đâu nữa. Chuyện này, quả nhân, chuyện này, một màn này khiến cho đại điện lặng ngắt như tờ. Môn Thường cũng vậy, sững sờ nhìn không biết nên nói như thế nào. Cách chương.